bác con mực. Anh yêu em cực, anh yêu em cực. Bác chơi tăng lực, bác chơi tăng lực. Yêu em con cực, yêu em con cực. Không cho em bực, không cho em bực. Yêu em liên tục, yêu em liên tục. Yêu em quanh năm, yêu em quanh năm. Yêu em vô cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em vô cực. Sao nghe tin em liên ngực. Khi mama anh đang giục, mau mau sang mùa cưới để anh đưa em liền bục. Em tryna keep it cool, cool. Anh là ghi chỉ cu. Em muốn kill this love thì anh đu đu đu đu đu đu. Bao nhiêu đêm không đàng, anh loay hoay bên môi nhớ em. Khi con tim anh luôn thao thức, làm sao để em bên anh lúc này, baby. Anh mong ta khi tay nắm tay, trao cho nhau môi. Để ta em anh nói một lời. Hai ba con mực, hai ba con mực. Anh yêu em cực, anh yêu em cực. Ba chơi tăng lực, ba chơi tăng lực. Yêu em căng cực, yêu em căng cực. Không cho em bực, không cho em bực. Yêu em liên tục, yêu em liên tục. Yêu em quanh năm, yêu em quanh năm. Yêu em vô cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em, anh yêu em cực. Anh yêu em vô cực. Anh yêu em lắm em ơi, gần nhau như sushi bên cơm lắm em ơi. Anh yêu em lắm em ơi, gặp em con tim anh như đang trống giờ chơi. Mong sao nước mắt người đừng rơi, không anh trông giống anh giờ hơi. Anh chỉ muốn nói một lần thôi, anh yêu em nhất cả trên đời. Bao nhiêu đêm không đàng, anh loay hoay bên nỗi nhớ em. Khi con tim anh luôn thao thức, làm sao để em bên anh lúc này, baby. Anh mong ta khi tay nắm tay, trao cho nhau môi hôn đắm say. Thì thầm bên tai em anh nói một lời. Hai ba con mực, hai ba con mực. Anh yêu em cực, anh yêu em cực. Ba chơi tăng lực, ba chơi tăng lực.